Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chí mạng một giết. Âm gỗ phù, thúc hành y nguyên xa xa treo ở giữa không trung bên trong. Phía sau thì là cao cao ngọc tháp, hắn liền giống như là một vị khống chế sinh tử thần linh. Quan sát bốn phương mà lại uy thế không hiểu, bất quá. Dò xét lấy kia chật vật rút lui bóng người, cùng sông băng thượng tán rơi hắc mộc mảnh vụn, hắn mặt âm trầm trên hiện lên một tia kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi vậy mà lấy âm gỗ phù trốn qua bản tôn chí mạng một giết. Thần châu tiên môn các gia cao thủ mặc dù giải thoát giam cầm, lại thương thế chưa lành mà hành động bất tiện, chen ngồi tại bên cạnh vách đá, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Như thế nào âm gỗ phù? Thần châu thất truyền phù lục chi thuật, nghe nói là giả thân chi kỳ, khó phân biệt thật giả. Thì ra là thế, thật sự là may mắn. Hắn cùng nhau đi tới, tuyệt không phải may mắn. Đám người không lo được suy nghĩ nhiều, từng cái ngẩng đầu nhìn lại. Giữa không trung bên trong, một đạo người da trắng bóng ổn định thân hình, mặc dù lộ ra có chút quẫn bách, nhưng lại ngóc lên đầu đến uy vũ bất khuất. Chí mạng một giết, a phi, ha ha, Vô Cửu xì rồi một hơi, lại lên tiếng cười lạnh. Theo lấy hắn địa tiên viên mãn uy thế tràn trề mà ra. Đã từng tà mị bừa bãi chợt nhưng trở về, nhất thời xã vai loạn tóc bay lên, trường sam phần phật gió xoáy, mà ngàn trượng bên ngoài có người đầy mặt vẻ lo lắng, vì rồi giết rồi tiểu tử kia, coi là thật là dụng tâm lương khổ. Chỉ cần hắn dám can đảm hiện thân, trên trời dưới mặt đất lại không ẩn trốn chỗ, mà như thế một trận mưu đồ đã lâu tuyệt sát, thoáng qua ở giữa sắp thành lại bại, mà càng vì hơn người, hắn vậy mà mở miệng nhục mạ. Nên biết rõ thần châu xứ, tại khối này thổ địa trên, chính là chí cao vô thượng tồn tại, lại gặp đến như thế tùy ý nhục mà. Không, này tuyệt không đơn giản nhục mà là một loại miệt thị, một loại đối với Ngọc Thần Điện khiêu khích. Ha ha, thúc hành sắc mặt biến đổi không ngừng, giận dữ sinh cười, mà mặt của hắn trên cũng không có chút nào nụ cười, chỉ có hai mắt bên trong lóe ra lạnh lùng sát cơ. Tiểu tử, ngươi có gan, bất quá, ngươi nếu là còn dám chạy trốn, ta liền ngay tại chỗ giết rồi bọn này thần châu tiểu bối. Hắn đưa tay một chỉ, giữ tợn thần sắc không thể nghi ngờ. Sông băng vách núi trong góc, Kỳ Tán Nhân, Thái Hư bọn người chính tại nhìn quanh, đột nhiên âm hàn phủ thân mà tim đập nhanh khó nhìn. Từng cái run lẩy bẩy. Vô Cửu đạt được rồi 7 thanh thần kiếm về sau, hắn tu vi thành mê, bây giờ hắn không còn giấu giếm, hiển hiện ra địa tiên viên mãn tu vi, mà hắn nghĩ muốn chiến thắng thần châu xứ, không có phần thắng chút nào. Nếu là chạy trốn, có lẽ cũng không phải là khó chuyện, mà chính như chỗ nói, chỉ cần hắn quay người rời đi, ở đây cao thủ, không có người nào có thể sống sót. Các gia tiên môn, vậy khó tránh khỏi bị huyết tẩy thanh toán nghiêm trị. Hoang đường, bản nhân đi lại ở trong thiên địa này, hoặc vậy bỏ qua, lại sẽ không trốn qua. Vô Cửu há miệng bác bỏ, âm thanh chấn bốn phương. Ta chính là thần châu người, chống cự sự xâm lược, làm nghĩa bất dung từ, mà ngươi một cái vực ngoại người, dám xâm lấn dương oai. Lấn ta thần châu không người hồ, người nào hoang đường. Tiểu tử kia vậy mà nói hắn không có trốn qua, khó nói trốn đến hôm nay mới bằng lòng lộ đầu không phải hắn, mà là bản tôn. Thúc hành sắc mặt cứng đờ, kêu rên rồi âm thanh, giận nói, ta Ngọc Thần Điện chính là bốn châu chi chủ, ngươi hoàn toàn không có biết tiểu nhi, còn dám dĩ hạ phạm thượng không được. Vô Cửu lại là khóe miệng cười gằn, nghiêm nghị quát nói, bốn mùa có thứ tự, thiên đạo tự nhiên, cho tới bây giờ không cần người nào bài bố, càng không cần nhiều người quản nhàn chuyện. Ngươi một cái vực ngoại quỷ đồ vật, cùng ta lăn ra thần châu. Kỳ tán nhân cùng các vị gặp rủi ro đạo hữu co quắp tại sông băng vách núi trong góc. Hắn ngước nhìn kia hai đạo cách không rằng co bóng người. Thì thào tự nói, mệnh số cố định, hắn tại lo sợ bất an, vẻ mặt có chút hoảng hốt, mà mắt tình hình trước mắt, lại phảng phất dự kiến bên trong. Từ khi cái kia nghèo túng thư sinh đạp vào tầm tiên con đường, liền giống như đã chú định hôm nay hết thảy. Thái hư thấp giọng hỏi thăm, lão ca, chỗ nói ý gì? Kỳ tán nhân buông tiếng thở dài, ứng nói, ta nói là, ta nghĩ lên năm đó thương khởi, cát hung như thế nào? Thiên cơ khó lường, lão ca nhanh nhìn, hắn muốn thần châu xứ lăn ra thần châu. Như thế khi khái, bỏ hắn nó ai, vô cữu điên cuồng, dùng được thái hư phấn chấn không thôi. Dù cho đứng ngoài quan sát các gia cao thủ, cũng là kinh ngạc bên trong mang theo mấy phần mong đợi. Mặc kệ kia cái người tuổi trẻ đã qua như thế nào, hôm nay hắn dám đứng ra, cũng thay thế thần châu tiên môn, hung hăng ra rồi một thanh khó chịu. Như thế hành động vĩ đại, xác thực để cho người ta thầm hô thống khoái. Chỉ là hắn điên cuồng hạ tràng lại đem như thế nào? Xa xa Bangkok cánh đồng tuyết phía trên toát ra ba đạo bóng người, trong đó áo hồng nữ tử La Thất Thanh. Hắn đã tới trước một bước, ta vì sao liền đuổi không kịp đây? Sau đó hai người nam tử thì là thần sắc mỏi mệt, ngưng thần nhìn ra xa. Nhạc Quỳnh, Huyền Ngọc cùng Thường Tiên rốt cục chạy tới núi ngọc dưới chân, mà chính như nói tới, vẫn là chậm một bước. Cùng lúc đó, Thúc Hành cười lạnh, ha ha, ai dám để bản tôn lăn ra thần châu? Tiếng cười của hắn bên trong mang theo trào phúng, lộ ra sát khí. Chợt tức chừng hai mắt một cái, có chút ít hí ngược nói, chính là ngươi, một cái miệng còn hôi sữa tiểu nhi. Ha ha ha, hắn lại không nhịn được cười khằng khặc quái dị, hiển nhiên là gặp được rồi một cọc thú vị sự vật. Mà hắn vung vẩy giữa hai tay, ba đạo lăng lệ kiếm khí loáng thoáng, có người gấp giọng nhắc nhở, vô cứu, không ngại thối lui, mưu đồ ngày sau. Đó là Kỳ Tán Nhân, hắn mặc dù thương thế chưa lành, tu vi vậy không có khôi phục, mà ánh mắt còn tại. Hắn biết rõ thần châu xứ cường đại, hắn không đành lòng có người bạch bạch chịu chết, hoặc là nói, hắn đối với cố định vận số nhiều rồi một tia nghi hoặc. Nếu như thần châu tương lai chỉ có thể tồn tại ở không biết khiêu chiến bên trong, như thế thiên đạo thật sự rất không công bằng, mà có người chạy trốn thì phải có người chôn cùng. Nhét chung một chỗ các gia đạo hữu chỉnh tề căm tức nhìn Kỳ Tán Nhân, nhưng lại chưa lên tiếng thảo phạt, mà là riêng phần mình thở dài tiếp tục xoay đầu nhìn quanh. Thái hư thì là ma quyền sát trưởng, mang theo ngạt thở vậy giọng điệu run rẩy nói, nhân sinh nhiều năm, làm quát tháo gió mây mà cười ngạo vũ nội, ta huynh đệ kia còn mời thay thế lão ca ca hướng lên trời một trận chiến. Vô cữu y nguyên thần thái thong dong, ngẩng đầu ưỡn ngực, hắn không để ý đến Kỳ Tán Nhân nhắc nhở, mà là chăm chú nhìn Thúc Hành nhất cử nhất động. Đối mặt kia dương nanh múa vuốt bóng người cùng cao ngất vào mây ngọc tháp, mày kiếm của hắn có chút móc nghiêng, khóe miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, quanh thân khí thế vì đó bỗng nhiên tăng lên, loạn tóc trường sam lần nữa không gió mà lên. Đã từng địa tiên viên mãn tu vi, lại tại thời khắc này lại tăng ba phần, phảng phất nửa bước bước vào phi tiên cảnh giới. Dĩ nhiên đến hắn từ lúc chào đời tới nay tiên đạo đỉnh phong. Hai tay của hắn chậm rãi giơ cao, kiếm khí màu đen phun ra nuốt vào mà ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo sao sao trượng to lớn ma kiếm. Chỉ cần khai thiên tích mà gào thét vạn dặm, Thái Hư quan chiến sau khi cảm xúc khó đè nén, vô cứu hắn, hắn lại lấy bí pháp cưỡng đề tu vi. Phương pháp này rất là thương thân, ít có người dùng, trừ phi liều mạng, hắn trái phải đám người, đều là nín hơi ngưng thần. Liều mạng, dù cho vô cứu hắn cưỡng đề tu vi, thì phải làm thế nào đây? Lấy yếu đối mạnh, đây không phải là liều mạng, mà là chịu chết. Thúc hành chỉ sợ có người thừa cơ đào thoát, không nghĩ tới kia khiêu chiến mũi kiếm dĩ nhiên dựng đứng lên. Hắn không lấy vì ngang ngược, ngược lại mừng thầm, đối với cái gọi là bí pháp chi thuật, căn bản không có để ở trong lòng. Đột nhiên hướng phía trước đánh tới, cũng phát ra gầm lên giận dữ. Tiểu tử, ta phải đem ngươi rút hồn luyện phách. Hai tay của hắn cùng vung, ba đạo màu bạc kiếm khí, âm vang, xuất thủ. Liền giống như là ba đạo thiểm điện, mang theo tiếng sấm mơ hồ. Cùng cường hoành sát khí, lướt ngang ngàn trượng, cuồng tập mà đi, vô cữu y nguyên yên tĩnh treo đứng ở sông băng phía trên. Uy thế tràn trề, trường sam săn vang, hai đạo mày kiếm nghiêng nghiêng dựng thẳng lên, đối mặt cường đại thần châu sứ, phi tiên cao thủ, hoặc cao thâm khó dò ngọc thần điện tế ti một kích toàn lực. Hắn không có tránh né. Cũng không có quay người chạy trốn, mà là chậm rãi giơ tay lên bên trong ma kiếm. Liền tại kia ba đạo thiểm điện tới gần nháy mắt, hắn đột nhiên lăng không nhảy lên, hung hăng huy động hai tay, đột nhiên bổ ra một đạo màu đen kiếm quang. Theo đó vàng, trắng, đỏ, xanh, tím, vàng sáu đạo kiếm mang nối gót thoáng hiện. Chợt tức lại dẫn hư ảo kiếm ảnh chợt nhưng điệp ra. Rất giống bảy thanh thần kiếm lần lượt phát huy. Lại như bảy kiếm hợp một mà uy thế cuồn cuộn. Phanh, bảy màu lấp lóe cự kiếm. Đụng phải cái kia đạo bất quá hơn thước dài ngắn màu bạc kiếm khí. Theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc trầm đục. Thế đi nhanh chóng cự kiếm bỗng nhiên dừng lại. Lại bị màu bạc kiếm khí ngăn cản. Cao cao treo không trung, lại khó rơi xuống nửa phần, mà lại một đạo màu bạc kiếm khí sau đó mà tới. Kiếm khí hợp hai là một, ngay sau đó lại ngân mang lấp lóe. Ba kiếm hợp một, y nguyên nhỏ nhắn, lại dị thường lăng lệ vô cùng. Trong nháy mắt mang theo bài sơn hải đảo vậy uy thế đấu đá mà tới. Vô cữu ưa tay ném đi, thuận thế bấm niệm pháp quyết một chỉ. Cự kiếm đột nhiên nổ tung, ngừng lại làm ngàn vạn kiếm mang, cùng lúc mưa sao như chiều, điên cuồng sát cơ đột nhiên tăng gấp bội, nhưng lại giống như tình hữu độc chung, một mực đem từng mảnh hoa rơi quy về một chỗ. Oanh, tiếng oanh minh bên trong, một đạo ngân quang sụp đổ, tia sáng lấp lóe, lại là một đạo ngân quang sụp đổ, thúc hành ba đạo kiếm khí. Trong nháy mắt đã bị phá vỡ nó hai, vô cứu cũng không có chỗ may mắn, ngược lại là sắc mặt biến hóa, cuối cùng một đạo kiếm khí vậy mà xuyên qua dày đặc sao băng, như là phích lịch nghịch tập, mang theo tiếng sấm mơ hồ, cùng thế không thể đỡ sát khí tấn công bất ngờ mà đến. Hắn ứng biến cuống quýt, tránh né đã muộn, vội vàng vung vẩy hai tay. Khắp trời mưa sao chợt nhưng trở về, mà liền tại bảy đạo kiếm quang khó khăn lắm ngăn tại trước người. Kiếm khí ù ù gào thét mà tới, oanh, mưa sao tịch rơi, kinh lôi nổ vang, cầu vồng sụp đổ, một đạo áo trắng bóng người miệng phun máu nóng bay rớt ra ngoài. Mà sát cơ dư uy không ngừng, sông băng phía trên nổ tung đoàn đoàn hàn băng xương tuyết. Tuyên cổ không tan hàn băng, rắc rắc, lên tiếng, giống như là thống khổ rên rỉ, đãng hồn nhiếp phách, lại như kiềm chế đã lâu gào thét, đang run rẩy bên trong phát tiết lấy vạn năm mong đợi. Hừ, thúc hành trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Mặt âm trầm trên vẫn cứ sát khí trùng điệp, hắn nhấc chân hướng phía trước, đưa tay hung hăng một chỉ. Lại là ba đạo màu bạc kiếm khí gào thét mà đi. ngỗ nghịch phạm thượng người, tội không dung tha thứ. Có can đảm mạo phạm thần châu sứ, càng là tiết độc ngọc thần điện vô thượng quyền uy, hắn sẽ không lưu lại cơ hội thở dốc. Hắn phải đem đối phương rút gân lột da, rút hồn luyện phách, nghiền xương thành cho. Vô Cửu bay rớt ra ngoài hơn trăm trượng, phanh, nện ở dưới, đột nhiên bắn lên, lại tiếp tục rơi xuống, tiếp lấy lần nữa bắn lên, như thế lại đi mấy chục trượng, này mới khó khăn lắm ngừng lại thế đi. Tuyết trắng hàn băng phía trên, từng ly từng tí vẩy xuống một đường máu, giống như nộ phóng hồng mai, rất là kiều diễm mà lại nhìn thấy mà giật mình. Hắn vẫn chật vật ghé vào băng trên, ngụm lớn thở hổn hển. Ba đạo màu bạc kiếm khí, mang theo đòi mạng sát cơ cùng, ù ù, tiếng sấm tấn công bất ngờ mà đến. Vô Cửu mãnh liệt cắn răng quan, vươn người đứng dậy, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?